Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 357, kinh ngạc. Đai Ly đại nhân quả nhiên không hổ là đương thời đệ nhất thiên kiêu. Trẻ tuổi như vậy, vẻn vẹn 17 tuổi không đến, liền thành liền thần cấp vị trí, có thể nói là tên đến thực quy, đại lục may mắn a. Xác thực như thế, Đai Ly đại nhân trưởng thành kinh nghiệm, hoàn toàn là thời đại nhân vật chính mô bản. Bây giờ cái này lần nữa nhấc lên chủng tộc đại chiến. Có lẽ chính là Đai Ly đại nhân quật khởi sân khấu. Sinh con nên như vậy, thời đại thiên kiêu không ngoài như vậy a. Từng tiếng hoặc chân thành, hoặc mông ngựa tiếng chào hỏi, do các phương lãnh tụ tiến lên phía trước nói ra. Mà những cái kia thần cấp lão tổ thì thận trọng đợi tại một bên đánh giá Đai Ly, trong mắt khảo cứu chi ý, vẻ tán thán, rắc rối xuất hiện. Còn lại những cái kia đi theo tới từng trải các tộc trụ cột thì tại một bên hiếu kỳ vây xem nghị luận, trên nét mặt phổ biến bao hàm ý sùng bái. Ở đây không phải thần cấp đại lão, chính là cường giả cấp 9. Mỗi một cái đơn độc xuất ra đi, đặt ở thời kỳ hòa bình, đều là thanh danh hiển hách đại nhân vật. Nhiều cường giả như vậy, lúc này bởi vì Đai Ly một người chi ngôn tụ tập ở đây, không chỉ có đầy đủ thể hiện danh vọng của hắn chi cử, cũng biểu lộ lần này thâm uyên chi môn mở ra, đến cùng mang đến bao lớn ảnh hưởng. Nghênh đón xong phần đông cường giả, làm đủ nhân vật chính nên có tư thái, Đai Ly liền dựa theo trong kế hoạch như vậy, trật tự rõ ràng sắp xếp xong xuôi các phương nhân viên chỗ ngồi. Cuối cùng chính mình tọa lạc ở vị trí cao nhất vị trí. Vừa rồi thân ở ồn ào bên trong, đám người không có tâm tư quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nhưng là Vân an định sau khi xuống tới, cái này chất gỗ phòng ốc, còn có tràn ngập ở trong đó tràn đầy sinh mệnh bản nguyên khí tức, vẫn là rất nhanh hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt độc ác người lực chú ý. Chỉ thấy, đến từ tự nhiên tinh linh tộc vị kia thần cấp cường giả, còn có Đai Ly quen thuộc Caroline nữ vương, đều là ánh mắt sáng lên. Sau đó cái trước lòng tràn đầy vui vẻ mà hỏi, Đai Ly tiểu hữu, ngươi thành tựu thần cấp thời gian đản sinh là sinh mệnh bản nguyên sao? Bực này tinh khiết chất gỗ lối kiến trúc, còn có quen thuộc sinh mệnh khí tức, cùng chúng ta tự nhiên tinh linh vô cùng xứng đôi đâu. Tự nhiên tinh linh nhất tộc đản sinh thần cấp cường giả, thường gặp bản nguyên chi lực, không có gì hơn tự nhiên bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên hai loại. Lúc này Đai Ly vậy mà cũng ra đời, cùng bọn hắn nhất tộc phổ biến bản nguyên giống nhau bản nguyên chi lực, tăng thêm đồng dạng kiến trúc phẩm vị. Cái này khiến nơi này tự nhiên tinh linh nhóm, bao quát vị kia xem ra niên cấp không nhỏ bà nội cấp tồn tại, đều mắt lộ thân cận chi sắc, nhìn cách đó không xa độ thiện cảm không hiểu tăng nhiều Caroline nữ vương. Còn có tự nhiên tinh linh lão tổ, minh bạch ý của các nàng về sau, Đai Ly có chút lúng túng sờ lên cái mũi, sau đó vẫn là nói ra tình hình thực tế. Ây, ta vừa đột phá chính là sinh mệnh bản nguyên cùng lôi điện bổn nguyên song hệ. Kỳ thật cũng không phải là một cái sinh mệnh bản nguyên thần cấp. Nghe lời này, lại không quản đối với thần cấp cảnh giới hiểu không nhiều người khác có gì cảm tưởng. Cái kia hơn 40 vị thần cấp lão tổ, ngược lại là nhao nhao lên tiếng kinh hô. Cái gì? Không có khả năng. Ta chưa từng có nghe nói có nhiều ai có thể đôi bản nguyên đột phá. Đây không có khả năng. Tất cả mọi người tấn thăng thần cấp đều là lò nung lớn dung hợp lực lượng dạng này cơ chế. Chưa từng có người xuất hiện qua. Toàn thân năng lượng còn có thể dung hợp thành hai loại bản nguyên tình huống. Đai Ly tiểu hữu chớ có nói giỡn. Không có khả năng tương đương không có khả năng. Việc này tuyệt đối không có khả năng. Năng lượng quá hỗn tạp, không có thống nhất liền không cách nào tấn thăng thần cấp. Đây là cơ bản cũng là tuyệt đối không thể đột phá quy tắc. Đại Ly tiểu huynh đệ cũng không nên nói mò mê sảng. Từng đạo tiếng phản đối, để không rõ chân tướng quần chúng vây xem mặt mũi tràn đầy mộng bức. Mặc dù những âm thanh này bên trong cũng không có châm chọc hoặc là chế giễu ác ý, nhưng là vẫn để Đại Ly có chút xấu hổ. Ăn ngay nói thật không ai tin, mặc dù mở miệng trước đó liền đại khái đoán được tình huống này, nhưng là còn có để cho người ta phi thường im lặng. Xem ra chỉ có dùng hành động, tự mình chứng minh điểm ấy, mới có thể để cho mọi người tâm phục khẩu phục a. Như thế suy tư một phen đằng sau, Đại Ly lập tức liền có quyết định. Sau một khắc, từ Đại Ly tay trái tay phải phân biệt thả ra màu xanh lá cùng tia sáng màu vàng. Trên đó truyền ra cao vị, khí tức cường đại, không một không ở kể ra một điểm. Đó chính là hắn xác thực có được hai loại bản nguyên chi lực. Sự thật này một khi triển lộ, liền để vẫn như cũ nói liên miên lải nhải các vị lão tổ mắt choáng váng. Mở lớn miệng, trợn tròn ánh mắt, nhất trí biểu lộ trong lòng bọn họ kinh ngạc cùng không thể tin. Bất quá, rất nhanh liền có người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Vắt hết óc suy tư đủ loại độ khả thi về sau. Cấp ra một cái khác kết luận. Ây, cho dù là dạng này ta còn là không thể nào tin được. Nói không chừng là ngươi tấn thăng thần cấp đằng sau, tại nào đó trong một khoảng thời gian tu luyện ra một loại khác bản nguyên đâu. Dạng này cũng có thể giải thích, lúc này ngươi có được hai loại bản nguyên tình huống. Không sai, Campbell nói có đạo lý. Chính là tương đương Đại Ly tiểu hữu ngươi không nên nghĩ lừa gạt lão phu. Lão phu mặc dù bế quan phi thường xa xưa một đoạn thời gian, nhưng không đại biểu chúng ta rất ngu ngốc. Có người cấp ra giải thích hoặc là nói là trốn tránh sự thật lấy cớ. Cái khác không muốn tin tưởng người, liền hết thảy đi theo phụ họa. Mặc dù lời giải thích này độ khả thi cũng không phải rất cao, nhưng là dù sao cũng so Đại Ly nói tới cái chủng loại kia để cho người ta càng thêm tin phục một điểm. Nghe các lão tổ phản bác, nhìn xem một vài bước còn kém khác lấy, tiểu tử ngươi chính là nói khoác lác gạt người, biểu lộ Đại Ly tâm mệt, đồng thời cũng vì những thứ này lão gia gia, lão nãi nãi cái kia ngoan cố cử động, cảm thấy có chút buồn cười. Lắc đầu, Đại Ly cười khan nói, mặc dù các ngươi nói rất hợp lý, nhưng là ta vẫn còn muốn nói một điểm. Ta đột phá thần cấp vẫn chưa tới 2 tháng. Nhanh như vậy liền tu luyện ra loại thứ hai bản nguyên. Độ khả thi tựa cũng không lớn a. Vì sao các ngươi giống như này nhận định, đột phá thần cấp thời gian không cách nào thu hoạch xong hệ bản nguyên, nhưng là tân tấn thần cấp tồn tại, liền có thể nhẹ nhõm tu luyện ra một loại khác bản nguyên chi lực. Yên lặng nhưng sắc bén hỏi lại, để đắm chìm tại bản thân an ủi bên trong các lão tổ có chút yên lặng. Trải qua Đại Ly kiểu nói này, bọn hắn cũng biết việc này vô luận như thế nào đoán đều không đáng tin cậy. Đại Ly bực này thiên kiêu, là không cách nào dùng lẽ thường suy đoán. Nếu như không tin hắn, đồng thời đoán mò ra cái khác, kết quả cũng giống vậy có rất lớn vấn đề. Vậy liền có vẻ hơi buồn cười. Hai mặt nhìn nhau trong chốc lát đằng sau, các lão tổ nhau nhau trầm mặc lại, thẳng đến lúc trước vị kia tự nhiên tinh linh lão tổ cái thứ nhất mở miệng ủng hộ Đại Ly về sau, mọi người cách nhìn mới đi theo cải biến. Ai tương đương Đại Ly tiểu hữu thiên tư, xác thực rất khó dùng thường thức đối đãi. Đã tiểu hữu ngôn từ xác thực nói như vậy, già như vậy hủ đành phải lựa chọn tin tưởng ngươi. Có người dẫn đầu đi ra hoài nghi mê đàm đằng sau, mọi người cũng đi theo thanh tỉnh lại. Một bộ khác lý do thoái thác dần dần trở thành chủ lưu ý kiến. Ây, cũng thế, vô luận là loại nào tình huống, tiểu hữu thiên tư cũng là không cần chất vấn. Coi như song hệ tấn thăng không cách nào phổ cập ra, chỉ có thể trở thành lệ riêng. nhưng là cũng đã chứng minh tiểu hữu thực lực cùng tên tuổi. Xác thực không thể nghi ngờ. Nếu như là đến tiếp sau tấn thăng, vậy cũng chẳng thiếu gì. Không đến 2 tháng tân tấn thần cấp, liền đã luyện được cuốn thứ 2 nguyên, cũng là một loại phi thường lợi hại thành tựu. Tiểu hữu thời đại thiên kiêu tên, chính là danh phù kỳ thực a. Đầu tiên là một trận chất vấn, sau lại không ngừng mãnh liệt khoa trương. Các lão tổ thái độ chuyển hướng nhanh như vậy, chi lớn, để hiện trường phần lớn người còn có chút chưa kịp phản ứng. Ngoại trừ một số nhỏ hiểu rõ trong đó từng đạo, biết Đai Ly hành động vĩ đại, đến tột cùng đáng sợ cỡ nào một ít quân dự bị thần cấp đại lão. Những người khác không thể nào hiểu được các lão tổ kinh ngạc điểm. Không sai, lần này tham dự hội nghị nhân viên bên trong, có rất nhiều các tộc lão tổ khâm định thần cấp hạt giống tuyển thủ. Những năm này linh đầy đủ nhẹ, thực lực đủ mạnh, hy vọng đủ nhiều tồn tại, chính là bây giờ khởi động chiến lược dự trữ tài nguyên về sau. Trước hết nhất cũng là lớn nhất một đoàn người được lợi. Nếu như không phải Đai Ly đề nghị làm cái này toàn bộ chủng tộc đại hội, như vậy những người này, nói không chừng cũng bắt đầu tiến vào tấn thăng thần cấp bế quan bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.